Hello, xin chào các bạn đã cùng quay trở lại với Dị Thế Đạo Môn. Và các bạn đừng quên, vẫn là slogan cũ, like video giúp mình. Và nếu như bạn là người mới thì hãy ấn đăng ký kênh để nhận được thông báo mỗi khi mà video ra nha. Chương 271, đưa ra ngoài. Những người được điểm tên đứng ra có chút đắc ý. Tất cả những người không được kêu tên thì đều có chút thấp thỏm nhìn Bạch Vân. Không phải là bị sư phụ đuổi ra khỏi đây chứ? Nhất thời đứng ngồi không yên. Các người đều có thể rời đi. Mười đệ tử đều sửng sốt, sợ hãi nhìn Bạch Vân. Một đạo sĩ vội vàng nói: "Sư phụ, đây chính là nhà của chúng ta." Bên cạnh, một nữ đạo sĩ kinh hoàng nói: "Sư phụ, chúng ta đã làm sai gì sao? Sư phụ, ngài để chúng con đi đâu ạ?" Bạch Vân thì khoát khoát tay nói: "Vi sư cũng không phải là muốn đuổi các ngươi đi, mà là muốn giao cho các ngươi một nhiệm vụ. Bên cạnh An Khánh Thành có ba tòa thành trì, tên là Hắc Thạch Thành, Thanh Mộc Thành, An Phong Thành. Mười người các ngươi chia làm ba đội, đi tới ba thành trì này, thành lập đạo quan, bồi dưỡng đệ tử." Mười đệ tử kinh hoàng lập tức yên tâm, trong mắt thì mang theo hưng phấn nồng đậm. Chúng ta coi như là vì đạo môn mà mở rộng lãnh địa. Mười người thì đồng loạt cung kính bái lại nói: "Vâng." Bạch Vân gật đầu nói: "Tuy đạo minh, đạo kỳ, đạo giai không có chuyển tu đạo môn công pháp của chúng ta, nhưng mà cũng đều có tu vi nhị giai. Các người phân ra nhập ba đội ngũ đi." Tề Bán Nguyệt, Tề Nhất Nguyệt, Quan Giai Ngọc đồng loạt đáp: "Vâng sư phụ." Bạch Vân liền gật đầu: "Tự mình họp thành đội đi, sớm ngày xuất phát." Mười người hào hứng trả lời: "Vâng." Trong Tam Thanh Quan, Bạch Vân đứng trước mặt của Lý Bình An. Lý Bình An cười nói: "Hiện tại phái đệ tử đi ra ngoài có phải là quá sớm hay không?" Bạch Vân thì cung kính nói: "Quán chủ, thánh đường trong ba thành trì này cũng không cường đại, bọn họ hẳn là ứng phó được." Lý Bình An thì hỏi ngược lại: "Ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra, tất cả bọn họ đều chết thì sao?" Sắc mặt của Bạch Vân bình thản nói: "Bọn họ lựa chọn bước vào giới tu luyện nên có giác ngộ thật tốt. Giới tu luyện vốn là một thế giới cá lớn nuốt cá bé." Lý Bình An thì gật đầu cười nói: "Ý ngươi là ta thiếu quyết đoán sao?" Bạch Vân cười nói: "Đó là bởi vì quán chủ có lòng từ bi." Lý Bình An thì mỉm cười nói: "Hôm nay ngươi đến đây chỉ để nói với ta chuyện này sao?" Bạch Vân cười trả lời: "Đương nhiên là không phải rồi, đệ tử tới đây để chúc Tết quán chủ mà." Lý Bình An đứng lên bật cười ha hả: "Vậy thì tốt rồi, ngươi đến đây rồi thì coi như người của Tam Thanh Quan chúng ta đã tề tựu đông đủ. Đợi lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm đoàn viên." Trong lòng của Bạch Vân trở nên ấm áp, hắn gật đầu cười tiếp lời: "Vâng, vậy cứ để đệ tử hạ trù cho." Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua, đông đi xuân đến, xuân qua hè sang. Sau khoảng thời gian vài tháng qua đi, khu vực Thương Man Sơn Mạch đã từng bị ngọn lửa thiêu đốt, lại sinh sôi nảy nở, bùng lên sức sống tươi mới một lần nữa. Cây cỏ trồi non mọc lên khắp nơi đã hấp dẫn một lượng lớn động vật ăn cỏ đến thăm. Trong mấy tháng này thì Lý Bình An cũng đã dần dần nắm giữ được lưỡng nghi đại trận, cùng với đó là sự cảm ngộ sâu sắc hơn đối với cả thiên địa âm dương. Đạo văn khắc trên kim đan cũng càng thêm huyền ảo. Pháp lực trong cơ thể cũng phát sinh ra sự biến chất về bản chất, bao gồm một tia đạo vận, cũng chính là âm dương pháp tắc chi lực. Thế nhưng thực lực cụ thể như thế nào thì lại không rõ được. Sau khi thành chủ mới của An Khánh Thành là Thường Dương nhậm chức, cũng không có bất kỳ hành động gì, cứ như thể là từ trước đến nay chưa từng thay đổi thành chủ vậy. Sự lo âu của bách tính của An Khánh Thành cũng đã chậm rãi thả lỏng, tiếp tục an cư lạc nghiệp. Hôm nay, bên trong một gian phòng trong thành chủ phủ, có một gã trung niên gầy gò đang nghiêm túc lật xem một tập tư liệu. Sau khi xem một hồi lâu, gã buông tư liệu xuống đất nói: "Đây chính là toàn bộ các tư liệu của đạo quán rồi sao?" Một đạo âm thanh truyền ra từ trong bóng tối bên cạnh: "Vâng ạ." Thường Dương thì dùng ngón tay gõ bôm bốp lên mặt bàn. Bạch Mãnh, tiền đại chủ giáo của Thánh Đường và quán chủ của Tam Thanh Quan đều không phải là người dễ đối phó đâu. Hắn trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp: "Giúp ta liên hệ với Tài Quyết Ti của Thánh Đường." Người trong bóng tối trả lời: "Thánh Đường đã miễn xá cho Bạch Mãnh rồi." Thường Dương thì vừa cười vừa nói một cách đầy tự tin: "Đúng là Thánh Đường đã miễn xá cho Bạch Mãnh rồi. Tuy nhiên, Tài Quyết Ti sẽ không bỏ qua cho hắn đâu." Cốc cốc cốc. Có tiếng đập cửa từ bên ngoài kịch liệt truyền đến. Thường Dương thì nhíu mày một chút rồi ngẩng đầu lên nói: "Vào đi." Chương 272: Ôn dịch bạo phát. Dầm một tiếng, đại môn bị đẩy ra bằng một lực mạnh mẽ. Một lão giả mặc bố bào chạy ra vào. Gã hoảng hốt kêu lên: "Thanh chủ, không xong rồi, bạo phát ôn dịch rồi." Thường Dương đột ngột đứng dậy kinh ngạc nói: "Ôn dịch sao? Ôn dịch từ đâu mà ra vậy?" Lão giả mặc bố bào nuốt một ngụm nước bọt, trong mắt mang theo vẻ sợ hãi. "Ở Tây Nam Phương, bên ngoài ngàn dặm Mộc Hàn Thành, Bắc Cương Thành, Thần Ấn Thành, Hắc Giang Thành, cả bốn tòa thành trì này đều bị bạo dịch phát ôn. Hơn nữa, còn có chiều hướng lan tràn. Hiện tại thì ở cả bốn tòa thành trì này đều đã được bao vây lại. Chủ giáo của Thánh Đường, Tài Quyết Ti của Thánh Đường, cấm vệ của Hoàng Cung đã đến rồi." Thường Dương thì thở dài một hơi, sau đó ngồi lại vị trí ban đầu. "Không phải An Khánh Thành thì khẩn trương cái gì?" Lão giả nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Nhưng mà An Khánh Thành cũng đã có bệnh nhân nhiễm ôn dịch rồi." Sắc mặt của Thường Dương bỗng nhiên biến đổi. Lão giả nhỏ giọng xuống thì thầm: "Đại nhân, bây giờ làm thế nào đây ạ?" Ngón tay Thường Dương gõ cộc cộc lên mặt bàn. Hắn híp mắt lại nói: "Giết hết không tha. Nếu như phát hiện trường hợp nào nhiễm bệnh thì bí mật đem đi, hành hình hết tất cả đi, cả nhà luôn. Không được để tin tức liên quan đến ôn dịch bị lan tràn ra bên ngoài." Lão giả gật đầu trả lời: "Thuộc hạ hiểu rồi." Sau đó thì gã quay người lại, nhanh chóng đi ra ngoài. Có một đạo âm thanh truyền ra từ trong bóng tối: "Có vẻ như Tài Quyết Ti không có thời gian để quan tâm đến ngươi rồi." Thường Dương chắp hai tay lại sau lưng đứng lên. Hắn nhìn xa xăm ra bên ngoài tiếp lời: "Ta có thể nhìn thấy huyết quang đầy trời rồi." Thanh âm của người trong bóng tối thay đổi. Hắn nói: "Ngươi nói như vậy có nghĩa là bệ hạ sẽ hạ lệnh đồ sát sao?" Thường Dương cười ha hả nói: "Ta đi theo bệ hạ mấy chục năm rồi, cho nên ta biết rất rõ phương pháp hành sự của ngài ấy. Ngài ấy luôn là khao khát, khoái đao trảm loạn ma." Thời khắc này thì bên ngoài Hắc Giác Thành, từng hồng giáp kỵ sĩ đang cưỡi trên hắc mã, vây thành một vòng tròn lớn bao vây xung quanh Hắc Giác Thành. Ngoại vi vòng bao vây có mấy tòa cung điện mới tinh, cao chót vót. Bên trong cung điện thì đang tấp nập người đến người đi. Trong viện lạc của một trong những cung điện kia, cây cối giờ bóng, rực rỡ gấm hoa. Tiểu cầu lưu thủy, dị thú ẩn hiện trông rất mỹ lệ và tinh tế. Hồng Công Công, phó ti tọa lôi bằng của Tài Quyết Ti, cùng với một trong những chủ giáo của Thánh Đường Hải Siêu, ba người đang ngồi trong một vọng lâu thưởng trà nói chuyện phiếm. Phía sau Hồng Công Công là Viên Phần với toàn thân mặc khôi giáp. Đứng phía sau lôi bằng là Liễu Không Huyền. Đứng phía sau Hải Siêu là Mục Vân Hàn. Tất cả đều là những nhân tài kiệt xuất trong tam giai. Hồng Công Công nói với một âm thanh tinh tế: Nghe nói thuật trị liệu của Thánh Đường là độc bộ thiên hạ, không biết là có phương pháp nào phù hợp đối với cả ôn dịch này không? Độc Nhãn Lôi Bằng hừ một tiếng tiếp lời. Ta nhận được mệnh lệnh tới đây để điều tra xem liệu có phải tà thần đang tác oai tác quái hay không. Còn những thứ khác thì không liên quan đến ta. Hải Siêu với một thân trường bào của chủ giáo nói với cả vẻ nghiêm trọng. Ta đến đây là phụng mệnh đường chủ bên trên. Đường chủ bảo ta dùng mọi biện pháp để giải quyết ôn dịch, chữa trị cho nạn dân. Hồng Công Công chơi đùa với cả ngón tay của mình rồi hỏi một cách tùy ý. Vậy đang nghĩ ra cách nào chưa? Hải Siêu do dự một hồi lắc đầu trả lời. Loại ôn dịch này thật sự rất cổ quái, nhưng mà con đường lây lan thì cũng vô cùng đơn giản. Đó là chỉ cần tiếp xúc thôi thì cũng sẽ bị truyền nhiễm. Người mắc ôn dịch sẽ sản sinh ra các loại triệu chứng như trúng độc, toàn thân sưng phù lên, phát sốt, kèm ho. Ta đã kiểm tra và phát hiện ra trên người những người mắc bệnh có xà độc, tính dịch độc và hỏa văn đồn độc. Ngoài ra thì còn có rất nhiều các loại độc tính khác không biết tên. Cứu chữa cho một người, hai người hay là 10 người, 100 người thì đơn giản thôi. Thế nhưng muốn cứu chữa cho mấy trăm vạn người mắc ôn dịch thì thật sự là bất lực. Hồng Công Công cười khúc khích hai tiếng rồi nói với cả một âm thanh the thé chói tai. Nghiên cứu của chủ giáo và nghiên cứu của Dược Vương đều cho ra một kết quả giống nhau. Dược Vương nói trên người các bệnh nhân này có chứa hàng chục chủng độc, độc tính khác nhau. Mà hàng chục chủng tộc độc tính này phản ứng qua lại với nhau, sau đó phát sinh ra biến dị. Chính vì vậy mới dẫn đến trận ôn dịch này. Hơn thế nữa, mấy chục chủng độc tính này lại còn khắc chế lẫn nhau, cho nên sẽ dẫn đến thời kỳ tấn công dài dằng dặc, ước chừng có thể kéo dài đến vài tháng. Cũng chính vì vậy cho nên ôn dịch có khả năng bạo phát và lan rộng ra khắp cả nước. Chỉ có điều bổn tọa thành trì này bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất thôi. Chương 273 Bát Hiền Vương. Ánh mắt của Hải Siêu sáng ngời lên. Hắn hỏi, Dược Vương có phương pháp nào để cứu chữa không? Hồng Công Công thì chỉ cười trừ chứ không trả lời. Trong mắt của Hải Siêu hiện lên một tia thất vọng. Người nói là ôn dịch sẽ bạo phát ra toàn bộ Khánh Quốc sao? Hồng Công Công thản nhiên nói, những địa phương còn lại đều đã được giải quyết hết rồi. Ngươi giải quyết thế nào vậy? Những người còn lại đều đang nhìn về phía Hồng Công Công. Hồng Công Công thì cười khanh khách trả lời, giết chết toàn bộ thì không phải là giải quyết được rồi sao? Ánh mắt của tất cả mọi người đều ngưng lại. Chỉ với một câu nói nhẹ nhàng như vậy thôi, mà dường như tất cả mọi người có thể nghe được tiếng khóc lóc kêu thảm thiết. Thế nhưng sắc mặt của đám người Lôi Bằng và Hải Siêu lại không hề thay đổi. Trong số đám người đó thì chỉ có Viên Phần là lộ ra vẻ không đành lòng. Bên trong viện tử, mọi người vẫn đang tiếp tục thưởng trà nói chuyện phiếm. Những gì được gọi là ôn dịch kia dường như cũng chẳng quan trọng lắm, nên hoàn toàn không để trong lòng. Bên trong Hoàng Cung, tại Đế Đô Khánh Quốc, Khánh đế đang đi qua đi lại trong cung điện. Đan Thanh thì cũng đang cung kính khoanh tay đứng ở một bên. Khánh đế dừng bước chân lại một hồi, sau đó quay đầu lại về phía Đan Thanh. Còn cách nào khác hay không? Đan Thanh thì cung kính nói. Bệ hạ, ôn dịch này lan truyền quá nhanh, trừ phi ra tay chữa trị cho tất cả những người bị bệnh trong một lần. Bằng không thì dù có trị liệu như thế nào cũng trở nên vô dụng, bởi vì ôn dịch vẫn sẽ bị truyền nhiễm lại lần nữa. Mà muốn khống chế sự lây lan, không cho ôn dịch tiếp tục sinh sôi nảy nở trong một lần như vậy, thì chỉ có thể dùng đại dược. Thất khiếu, thải liên trong hoàng cung chính là dược liệu thích hợp nhất. Khánh đế bước gần đến Đan Thanh, sau đó khom lưng nhìn xuống, nói với cả Đan Thanh bằng sắc mặt không thay đổi. Ngươi có biết rằng thất khiếu thải liên trân quý đến mức nào không? Đan Thanh thì cung kính nói. Vi thần biết, còn chuyện có luyện được hay không thì phụ thuộc vào sự định đoạt của bệ hạ. Khanh đế hừ lạnh một hồi, đứng lên, xua tay nói, lui ra. Đan Thanh thì quỳ xuống, đập đầu ba cái rồi đi ra. Thế rồi hắn đứng dậy cung kính rời khỏi đại điện. Khanh đế đứng trong cung điện, suy tư một lát, mở miệng. Người đâu? Một tên tiểu thái giám bước nhanh từng bước chân nhỏ, nhanh chóng chạy vào, sau đó cung kính quỳ xuống. Thưa bệ hạ. Khánh đế đi tới phía trước, ngự án, rồi cầm lấy một ngọn đèn nhỏ tinh xảo từ phía bên cạnh. Tiện tay thì ném cho tiểu thái giám, lạnh lùng nói. Báo với cả tiểu tứ, đốt thành đi, không lưu lại bất kỳ một người nào. Tiểu thái giám thì đưa tay vững vàng tiếp nhận cây đèn, cung kính đáp. Vâng. Sau đó thì đứng dậy khom lưng rời khỏi đại điện, xoay người bước nhanh rời đi. Khánh đế đứng trong cung điện trống rỗng, chắp hai tay sau lưng, vừa cười khẩy, vừa lẩm bẩm. Bát Hiền Vương, Trấn Tây Vương, bát đệ à, vận khí của ngươi thật sự không được tốt lắm. Bên trong Mộc Hàn Thành, toàn bộ thành trì đều đang vang lên tiếng ho khan liên tục, hết đợt này đến đợt khác. Trên đường phố lúc này bỗng trở thành một khoảng không gian vắng vẻ. Cho dù có người đi trên đường, cũng đều cúi đầu xuống, giống như cái xác không hồn. Tiếng khóc đầy ức chế truyền ra từ bên trong từng một gian phòng. Bên trong một tòa đại viện ở phía đông thành, một bộc nhân thị nữ đang bước những bước chân vội vàng, bưng khối băng đi về một phía gian phòng. Trong phòng thì có một cô nương béo với dáng vẻ đau yếu đang nằm trên chiếc giường gỗ lớn, dày, chắc chắn. Bên cạnh thì còn đặt một chậu hàn băng đang tỏa ra từng đợt hàn khí. Chỉ cần đi đến gần gian phòng đó là có thể cảm thấy được một trận hàn ý. Thế nhưng trên người cô nương béo đó lại đang nóng đỏ rực lên. Có một người phụ nữ trung niên đang ngồi bên cạnh giường, kéo lấy bàn tay mũm mĩm của con gái mình, khóc thút thít. Cô nương mập mạp miễn cưỡng mở mắt ra, nói một câu không có chút sức lực nào. Mẫu thân, sao người lại vào trong đây? Ta đang bị mắc ôn dịch đấy. Người vào đây thế này thì sẽ truyền nhiễm mất. Phụ nhân vừa lắc đầu vừa khóc thút thít trả lời. Không sợ, mẫu thân không sợ đâu. Cô nương mập mạp quay đầu, nhìn về phía Ngưu Đại Lực đang đứng trong phòng, nói với cả vẻ tận tức giận nhưng mà vô lực. Phụ thân, có phải là ta sắp chết rồi không? Chương 273 Bát Hiền Vương. Chương 274 Có hy vọng. Ngưu Đại Lực đỏ mắt, cười gượng trả lời. Không, không, nhất định ngươi sẽ khỏi thôi. Bây giờ phụ thân sẽ đi thỉnh người của thánh đường đến trị bệnh cho ngươi ngay đây. Cô nương mập nằm ngửa trên giường thì thầm một câu. Sao lại đi vội vàng như vậy chứ? Chúng ta còn chưa kịp nói lời cáo biệt với hắn mà đã đi mất rồi. Chờ đến khi ta chết rồi thì không biết liệu hắn có nhớ đến ta nữa không? Nếu như là trước kia thì Ngưu Đại Lực đã tức giận đến nỗi nhảy dựng lên ngay lập tức. Vậy mà có người dám lừa Tiểu Bạch Hoa nhà ta, chắc người đó không muốn sống nữa rồi. Thế nhưng bây giờ Ngưu Đại Lực chỉ mỉm cười hỏi. Hoa Hoa, hắn mà ngươi nói đến là ai vậy? Tinh thần của Ngưu Hoa Hoa chấn động một hồi, sau đó lộ ra một nụ cười trả lời. Hắn tên là Tề Bán Nguyệt, đạo hiệu là Đạo Nguyệt, là đạo sĩ của Bạch Vân Quan, nhưng mà lại rất mập mạp. Lần đầu tiên ta thấy có người còn có thể ăn nhiều hơn ta như vậy đấy. Tâm trí của Ngưu Đại Lực vốn đang mơ hồ, đầu óc bỗng nhiên trở nên tỉnh táo trong nháy mắt. Hắn bất ngờ hô lên. Bạch Vân Quan, Tam Thanh Quan, làm thế nào mà ta có thể quên đi hai đạo môn này được chứ? Hắn vỗ tay một cái đẩy mạnh mẽ, sau đó phấn khởi hô lên. Nhất định đạo môn có thể trị khỏi ôn dịch này. Ngưu Đại Lực xoay người rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Lúc chạy ra đến trước cửa, vì khi chân nhấc lên không đủ cao nên đã đá một cái dầm vào ngưỡng cửa. Trong lúc nhất thời đã làm cho vụn gỗ bay tán loạn, cả người lảo đảo, chân nam đá chân chiêu lao ra ngoài. Trong đôi mắt của nữ tử ngồi bên giường hiện lên một tia hy vọng, nàng nắm chặt lấy tay con gái an ủi. Hoa Hoa, cha ngươi đi thỉnh đạo trưởng của đạo quán rồi đấy, chắc chắn bọn họ có thể chữa khỏi cho ngươi thôi. Vâng. Ngưu Hoa thì nằm trên giường vô lực gật đầu. Ngay chính giữa Mộc Hàn Thành tọa lạc một tòa trạch viện khổng lồ. Cửa lớn trạch viện mở rộng, trước cửa lớn vô cùng vắng vẻ, chỉ có hai đội binh sĩ đứng canh gác. Trên cửa thì có một tấm biển viết bốn chữ lớn: Trấn Tây Vương Phủ. Thân ảnh to béo của Ngưu Đại Lực trông giống như một quả cầu thịt, nhảy những bước nhảy nhanh trên đường phố, rất nhanh đã đến gần Vương Phủ. Ai đó? Đội trưởng đội thị vệ quát lớn một tiếng. Hai đội binh sĩ bỗng nhiên xông lên, trường đao xuất ra khỏi vỏ. Ngưu Đại Lực thì nhảy vọt lên rồi đáp xuống ngay trước mặt hai đội binh sĩ. Sau đó hắn nói lớn: Ngưu Đại Lực cầu kiến Trấn Tây Vương. Nhận ra là Ngưu Đại Lực, đội trưởng đội thị vệ chậm rãi thu trường đao vào lại trong vỏ. Thì ra là Ngưu huynh à? Ngưu huynh vội vàng đến đây như vậy không biết có chuyện gì không? Những thị vệ còn lại thì đều thu trường đao lại vào vỏ rồi đứng về vị trí cũ. Ngưu Đại Lực sốt ruột nói: Ta có việc quan trọng muốn cầu kiến vương gia, nhờ ngươi bẩm báo lại. Bên trong cánh cửa lớn, một nam tử trung niên bước ra. Ngưu đại nhân, xin hãy đi theo ta. Thống lĩnh đội thị vệ tránh sang một bên nhường đường. Ngưu Đại Lực nhanh chóng bước lên phía trước, thuận miệng nói một câu khách sáo: Làm phiền trương quản gia rồi. Gã nam tử trung niên gật đầu rồi dẫn Ngưu Đại Lực đi vào bên trong. Một lát sau thì hai người đã đến hậu viện. Ngưu Đại Lực nhìn trái nhìn phải, sốt ruột nói: Vương gia đâu rồi? Trương quản gia thì dẫn Ngưu Đại Lực vào bên trong một tòa viện tử độc lập. Trước khi đi tới đại điện khép kín đó, gã nói: Vương gia thì đang ở bên trong, Ngưu viện ngoại tự mình đi vào đi. Ngưu Đại Lực bất chấp gã đang nghĩ gì, liền nhanh chóng tiến về phía trước, hô hào lên một tiếng rồi đẩy cửa phóng ra. Quang mang chiếu rọi vào trong, chỉ nhìn thấy một lão già đang quỳ trong đại điện. Bên trên đại điện thì có bày biện mười mấy bức họa tướng. Ngưu Đại Lực thì bước những bước lớn vào trong hô to: Vương gia! Lão già đang quỳ trên mặt đất từ từ mở mắt, liếm liếm đôi môi khô đáp lời: Đại Lực, ngươi không ở nhà cùng với cả người nhà đi, chạy tới đây làm gì? Ngưu Đại Lực thì kích động trả lời: Vương gia được cứu rồi, chúng ta đều được cứu rồi. Thân thể của lão già run lên bần bật, ngẩng đầu lên nhìn về phía của Ngưu Đại Lực, trong mắt hiện lên một tia quang mang hy vọng. Là cường giả do thánh đường phái tới sao? Ngưu Đại Lực lắc đầu đáp: Không phải. Tâm trạng kích động của lão già nhất thời trầm xuống, gã cười khổ một tiếng rồi nói: Tới đây đỡ ta dậy. Vâng. Chương 275: Cầu cứu Tam Thanh Quan. Ngưu Đại Lực khom lưng vội vàng đỡ lão già dậy. Lão già vừa đứng lên thì hai chân mềm như nhũn vậy, thiếu chút nữa là ngã xuống đất. Ngưu Đại Lực vội vàng đỡ lão già đứng dậy, đỡ nửa người để gã ngồi xuống ở bên cạnh. Ngưu Đại Lực nhíu mày hỏi: Vương gia, ngài quỳ như vậy bao lâu rồi? Lão già đáp lại: Ta đã quỳ ở đây kể từ khi ôn dịch bắt đầu bạo phát rồi. Ngưu Đại Lực khuyên nhủ gã: Vương gia, ngài phải chăm sóc cơ thể của ngài chứ. Lỡ như ngài mà ngã xuống rồi thì toàn bộ bách tính trong thành này biết làm sao? Lão giả bỗng nhiên hỏi. Ngươi có biết ôn dịch này từ đâu mà ra không? Ngưu Đại Lực sững sờ. Ôn dịch thì là ôn dịch chứ còn có thể xuất hiện thế nào được? Vẻ mặt của lão giả tỏ ra thống khổ, hắn nói. Ôn dịch này chính là do ta đã mang trở lại đây. Từ ngày thời điểm ôn dịch bạo phát, ta đã biết ngay là chính ta đã mang ôn dịch quay trở lại. Ngưu Đại Lực nói với vẻ đầy chấn động. Chuyện này, làm sao có thể xảy ra chuyện này được? Lão giả giải thích với ánh mắt khôn thai. Năm ngoái hoàng thành đại tế cuối năm, bệ hạ ở kỳ niên điện đại yến quần thần. Ta và bệ hạ đã đánh cược một ván ở trên đại điện, đó chính là đánh cược làm thơ. Ta làm một bài thơ, bệ hạ dùng một sợi mì vắt làm thành một chữ thi. Các quần thần đều nói là bệ hạ thắng. Bởi vì đã tự nguyện nhận thua ván cược cho nên ta đã phải ăn một món ăn. Ngươi có biết món ăn đó là thứ gì không? Ngưu Đại Lực lắc đầu. Trong thâm tâm thì không biết nói gì trong lòng. Ta cần quan tâm đến món ăn của ngươi làm cái gì? Ngươi có thể đừng có nói những lời rông dài như vậy được không? Lão giả nghiến răng nghiến lợi nói. Đó là món rau diếp. Vậy mà ngươi lại có thể bảo ta ăn thịt tươi giống một đầu dã thú hoang như vậy? Hả? Ngưu Đại Lực hết sức kinh hoàng hô to. Ngươi... Vậy mà ngươi đã ăn thật sao? Lão giả gật đầu rồi cười khổ nói. Ăn rồi. Thế nhưng từ sau khi ôn dịch bạo phát mới biết được thứ ta đã ăn là cái gì. Đó chính là món ăn có chứa ôn dịch. Những giọt nước mắt lăn dài trong mắt của hắn. Hắn vừa thút thít vừa nói tiếp. Ta có lỗi với cả Liệt Tổ Liệt Tông. Ta không xứng đáng với cả bách tính trong toàn thành này. Ngưu Đại Lực an ủi. Vương gia, không phải bây giờ không có chuyện gì đã xảy ra với ngài rồi sao? Nếu như ngài đã không sao như vậy thế này thì chứng tỏ ôn dịch này đâu phải do ngài mang đến. Lão giả cười khổ một tiếng rồi tiếp tục giải thích. Đó là bởi vì ta có một linh thú vạn độc Ngọc Thiềm. Là Ngọc Thiềm đã cứu ta. Thật ra ta mới chính là người đầu tiên trong thành này bị nhiễm ôn dịch. Những người bị nhiễm sau ta chính là người nhà ta và nô bộc trong vương phủ của ta. Ngưu Đại Lực kích động kêu lên. Vương gia, Ngọc Thiềm đang ở đâu? Lão vương gia lắc đầu. Chết rồi. Sau khi giải độc cho vương phủ thì chết rồi. Ta chính là ngọn nguồn của ôn dịch. Tâm trạng của đại Ngưu Đại Lực đang kích động, lập tức giống như bị dội một gáo nước lạnh. Đã chết rồi. Lão vương gia vẫy tay áo bất lực. Đại Lực, ngươi trở về đi. Tranh thủ thời gian này bên cạnh người nhà nhiều hơn. Rất nhanh thôi bệ hạ cũng sẽ hành động. Ngưu Đại Lực giật mình vội vàng hỏi. Hành động gì? Lão vương gia lạnh lùng cười ha hả vài tiếng. Đương nhiên là giết. Giết chúng ta. Bắt đầu từ lúc hắn ban thưởng phần đồ ăn kia cho ta. Hắn đã muốn giết ta rồi. Bây giờ khắp thành bùng phát ôn dịch. Đây là cái cớ tốt nhất để hắn ra tay diệt trừ ta, đồng thời cũng giết chết các ngươi. Rồi nói với cả bên ngoài là vì đề phòng ôn dịch lây lan. Sắc mặt của Ngưu Đại Lực trắng bệch nỉ non. Không thể nào, nơi này đều là thần dân của bệ hạ. Lão vương gia nhìn Ngưu Đại Lực từ tốn nói. Ta là người hiểu vị hoàng huynh kia của ta nhất. Tàn nhẫn vô tình, hắn nhất định sẽ làm được chuyện này. Ngưu Đại Lực bỗng nhiên bừng tỉnh, quỳ xuống trước mặt vương gia, kích động kêu lên. Không được, phu nhân của ta không thể chết được, nữ nhi của ta không thể chết được, xin vương gia cứu lấy dân chúng toàn thành, bọn họ vẫn còn hy vọng. Lão vương gia cúi đầu nhìn Ngưu Đại Lực, ánh mắt bối rối. Đại Lực, nếu cái chết của chúng ta có thể tiêu diệt được ôn dịch, chúng ta phải chết. Nếu không sẽ tạo thành tai họa khó có thể tưởng tượng được. Bổn vương sẽ chết cùng các ngươi. Ngưu Đại Lực kích động. Vương gia, vẫn chưa đến bước đường cùng đâu. Chúng ta còn hy vọng. Lão vương gia lên tinh thần một chút. Hy vọng gì? Chương 276 Lý Bình An điều tra. Chương 276 Lý Bình An điều tra. Ngưu Đại Lực kêu lên: Đạo môn, nhất định đạo môn có thể cứu chúng ta. Quán chủ của Tam Thanh Quan rất mạnh, nhất định hắn sẽ có cách. Lão Vương gia nhíu mày nỉ non: Đạo môn, sao ta chưa từng nghe qua? Ngưu Đại Lực vội nói: Đạo môn là một tông môn ẩn thế trong Thương Man Sơn Mạch. Quán chủ của Tam Thanh Quan là đại năng, có thể giao thủ cùng với cả thập nhị tiên sinh của Hạo Nhiên Thư Viện. Hắn nhất định có thể cứu chúng ta. Lão Vương gia lập tức thẳng lưng, tinh quang trong mắt lóe lên. Đạo môn thì hắn không biết, nhưng mà hắn biết rõ thập nhị tiên sinh của thư viện đại biểu cho cái gì. Lão Vương gia nghiêm nghị nói: Người có chắc là hắn có thể giao chiến với cả thập nhị tiên sinh không? Ngưu Đại Lực vội đáp: Quán chủ còn có thể một kiếm chém thánh chỉ bệ hạ. Lão Vương gia giống như ở trong bước đường cùng, nhìn thấy một tia ánh sáng hy vọng, vội vàng hỏi: Quán chủ đang ở đâu? Tam Thanh Quan, ở trong Thương Man Sơn Mạch. Lão Vương gia cứng đờ. Nói cách khác, chúng ta phải phái người tới Thương Man Sơn Mạch sao? Ngưu Đại Lực gật đầu liên tục nói: Vâng. Lão Vương gia do dự: Như vậy chẳng phải là đem môn dịch ra ngoài sao? Ngưu Đại Lực kêu lên: Vương gia, có thể cứu sống 10 vạn dân trong thành này, bây giờ không thể lo được nhiều như vậy đâu. Ta sẵn lòng đi trước, trên đường đi qua thành trấn thì tuyệt đối không tiếp xúc với ai. Lão Vương gia lắc đầu: Không được. Vương gia, tốc độ của ngươi quá chậm, e là không kịp. Ta có cách khác. Ngưu Đại Lực đang hét lên đầy kích động thì dừng lại, trong lòng thở phào một hơi, nhưng mà cũng tò mò vương gia sẽ chọn ai đi. Lão Vương gia nói: Làm sao tìm được quán chủ khi đến Thương Man Sơn Mạch? Ngưu Đại Lực vội vàng đáp: Đến cửa phía tây của An Khánh Thành, đi thẳng hơn 5 dặm là có thể thấy một tòa kiến trúc hùng vĩ. Nơi đó là Bạch Vân Quan. Chỉ cần đi vào Bạch Vân Quan nói rõ mọi chuyện, Bạch Vân đạo trưởng sẽ bẩm báo với cả quán chủ. Lão Vương gia lên tiếng: Người đã nghe thấy chưa? Ngưu Đại Lực hoang mang: Vương gia đang nói chuyện với cả ai vậy? Còn có ai khác sao? Bất chợt nhìn quanh: Nghe thấy rồi, nghe thấy rồi. Ngưu Đại Lực nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy một con vẹt trước cửa sổ đang nghiêng đầu nhìn mình. Lão Vương gia nói: Mau đi đi, lần này làm phiền ngươi rồi. Con vẹt quay người, vẫy cánh bay lên trời. Trong Tam Thanh Quan, dưới gốc cây đào trước sân có một cái ghế nằm mới tinh. Lý Bình An thì đang nhàn nhã nằm ở trên đấy. Thanh Tuyết đứng sau Lý Bình An, dùng bàn tay nhỏ bé bóp vai của hắn. Đám người Thạch Hạo ngồi vây quanh bên cạnh của Lý Bình An trên băng ghế nhỏ, nghe Lý Bình An kể chuyện viễn cổ. Sau khi Trung Quỳ thụ phong âm thần ở âm phủ, bắt đầu thực hiện thần chức của mình, tuần hành trên nhân gian, truyền ăn các hung thần ác quỷ. Hôm đó hắn đến sát hổ trấn. Giọng nói của Lý Bình An dừng lại, ngẩng đầu nhìn. Mọi người cũng nhìn theo, chỉ thấy một đạo kiếm quang từ trên trời rơi xuống trước Tam Thanh Quan. Thạch Hạo thì kinh ngạc: Là Bạch Vân sư đệ trở về rồi. Từ trước cổng của Tam Thanh Quan, Bạch Vân bước nhanh vào, đi tới trước mặt của Lý Bình An chắp tay cúi đầu. Quán chủ, ngoại giới xảy ra chuyện lớn. Lý Bình An nhìn con vẹt trên vai Bạch Vân. Có chuyện gì? Con vẹt nhìn Lý Bình An, kêu lên: ôn dịch, xảy ra ôn dịch, ở Mộc Hàn Thành mất rồi. Khánh đế muốn tiến hành đại đồ sát. Lý Bình An thì chợt đứng lên biến sắc. Ôn dịch, đồ sát, rốt cục có chuyện gì vậy? Mấy người Thạch Hạo cũng rối rít đứng lên. Thạch Hạo tức giận: Ta đã biết Khánh đế không phải loại người tốt lành gì rồi, vậy mà muốn tiến hành đồ sát sao? Ninh Khuyết thì nhướng mày. Ôn dịch đối với cả phàm phu tục thử thì có lẽ rất đáng sợ, nhưng mà đối với cả tu luyện giả thì giải quyết rất dễ dàng, sao lại đến mức đồ sát? Bạch Vân nghiêm nghị nói: Mấy ngày nay thì An Khánh Thành xảy ra chuyện. Rất nhiều nhà lặng yên không một tiếng động biến mất, không thấy đâu. Rất nhiều tín đồ đều bàng hoàng trong lòng. Vẹt kêu lên. Cuộc đồ sát sắp bắt đầu. Ngưu Đại Lực nói, hy vọng quán chủ đến cứu mạng. Ninh Khuyết bỗng nhiên nói, quán chủ, chuyện này rất kỳ lạ, cần phải điều tra rõ ràng. Không còn kịp nữa rồi. Lý Bình An đưa tay ra. Một đầu linh xà bằng phù triện bay ra từ trên tay, vòng qua con vẹt, lập tức quấn lấy con vẹt. Con vẹt thì trừng to mắt, cố gắng giãy giụa kêu lên, cạc cạc. Linh xà bay trở về trong tay của Lý Bình An. Lý Bình An nắm lấy con vẹt trong tay, bước ra khỏi cửa. Âm dương lưu chuyển dưới chân. Một đạo thái cực đồ xuất hiện, trong nháy mắt đã bay lên trời. Bạch Vân, ta đi trước. Người mang theo bọn họ lập tức đuổi theo. Chương 277 Phát binh tới Mộc Hàn Thành. Bạch Vân cung kính chắp tay thi lễ. Vâng. Những đệ tử còn lại thì cũng cung kính đáp. Vâng. Vẹt hoảng sợ kêu lên. Cứu mạng chim mà. Có người muốn giết chim. Nhanh đến cứu mạng chim. Lý Bình An thì búng ngón tay lên đầu con vẹt, giáo huấn. Đừng nói nhảm nữa. Chỉ đường nhanh lên, hướng nào? Con vẹt lập tức im miệng, không kêu la nữa đáp. Hướng Tây Nam. Âm dương lưu chuyển, trong nháy mắt Lý Bình An đã đi xa, biến mất trong tầng mây hướng Tây Nam. Bên dưới đạo quán thì Bạch Vân nói. Các vị sư huynh sư tỷ, chúng ta lên đường thôi. Bạch Hiểu Thần lập tức kêu lên. Đợi một chút, ta muốn mang theo lò luyện đan, đến lúc đó có thể sẽ cần luyện đan. Thanh Tuyết, Thanh Vũ kêu lên. Chúng ta thì cũng phải đem theo giấy và bút. Những người phía dưới bỗng nhiên trở nên bận rộn. Về đêm bầu trời đầy sao, nhưng mà những người dân ở bốn thành phía Tây Nam lại không có tâm trạng để chiêm ngưỡng vẻ đẹp này. Tiếng khóc than vang vọng khắp cả thành. Hồng Công Công ngồi trên đỉnh cung điện, ôm bầu rượu ngắm trăng. Có tiếng bước chân từ bên ngoài vọng đến. Hồng Công Công cúi đầu xuống nhìn thấy Viên Phần dẫn theo một tiểu thái giám bước vào. Viên Phần nắm chặt tay rồi đặt lên ngực trái, khom lưng cung kính nói. Hồng Công Công, có mật thư của Hoàng thượng truyền đến. Tiểu thái giám ngẩng đầu nhìn Hồng Công Công, cúi người cung kính nịnh nót. Tiểu đặng tử thỉnh an Công Công. Mặt Hồng Công Công lạnh lùng mở miệng, nói. Tiểu đặng tử cung kính nói. Hoàng thượng tuyên chỉ, tiêu diệt toàn thành, một người cũng không được bỏ sót. Viên Phần ở bên cạnh nghe thấy thì kinh ngạc quay đầu, nhìn chăm chăm tiểu đặng tử. Có tận bốn thành, mấy chục vạn mạng người đấy. Tiểu đặng tử lấy ra một tiểu đăng cười nói. Ra ra, cái này là do hoàng thượng dặn ta mang đến cho ngươi. Hồng Công Công phất tay, tiểu đăng trong tay tiểu đặng tử đã nằm gọn trong tay nắm rồi. Hồng Công Công thì xoa xoa cạnh tiểu đăng rồi nói. Ta hiểu rồi. Ngươi trở về tôi với cả hoàng thượng. Ta sẽ dọn dẹp sạch sẽ đại khánh này. Tiểu đặng tử cúi đầu cười nói. Vâng vâng. Tiểu nhân nhất định sẽ chuyển lời đến hoàng thượng. Hồng Công Công xoa tay nói. Đi đi. Tiểu đặng tử cung kính lùi bước. Còn Viên Phần thì do dự một hồi rồi mới đi ra ngoài theo tiểu thái giám kia. Viên Phần bước ra ngoài cung điện, huýt một tiếng sáo, một đầu hắc mã lộc cộc chạy đến, vẫy vẫy đuôi đứng trước mặt Viên Phần. Viên Phần thì leo lên hắc mã, phất roi, hắc mã lập tức chạy về phía trước, giống như hắc long chìm vào màn đêm vậy. Trên đỉnh cung điện, Hồng Công Công cầm bầu rượu lên, uống một ngụm, cười ha hả nói. Là một hạt giống tốt, nhưng mà vẫn còn non nớt, cần phải được mài giũa. Vào sáng sớm thì đất trời vẫn còn đang bị bao phủ bởi một màn sương dày đặc. Viên Phần cưỡi hắc mã bước ra từ màn đêm, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi. Không lâu sau đó, mặt trời mọc ra từ đằng đông. Hồng Công Công thì đang ở đại sảnh của hậu viện ăn sáng. Viên Phần bước vào, kính cẩn nói. Hồng Công Công, ngài tìm ta sao? Ừ. Hồng Công Công ừ một tiếng thản nhiên nói. Có muốn ăn một chút không? Viên Phần cung kính trả lời. Đa tạ công công, mà tướng không đói. Hồng công công lấy chiếc khăn bên cạnh để lau tay, đứng dậy rồi nói. Đi theo ta. Vâng. Viên Phần đi theo Hồng công công ra ngoài. Bước ra ngoài đại điện, Hồng công công bay lên không trung, sau đó bay về phía của họ viện bên cạnh. Viên Phần thì cũng gấp gáp đuổi theo. Ở phía trong đại sảnh gần đó có mấy cánh cửa cót két mở ra, lần lượt là Độc Nhãn Lôi Bằng, Chủ Giáo Hải Siêu, Kỵ Sĩ Thánh Đường Mục Vân Hàn, Tài Quyết Ti Liễu Không Huyền và một số người khác, đều là tu luyện giả cường đại. Họ cảm nhận được bên ngoài có nguyên khí dao động, lần lượt mở cửa bước ra. Hồng công công đáp xuống một ngọn cây, Viên Phần thì cũng đáp xuống ngay đằng sau. Lôi Bằng hừ một tiếng rồi nói. Ngang nhiên xâm nhập thánh đường, Hồng công công đúng là rất uy phong. Hồng công công nói lớn. Đây là đất của Đại Khánh Quốc ta, không phải khánh đường. Hải Siêu bước ra cửa, dùng quyền trượng trong tay đập mạnh xuống đất. Một đạo bạch quang lan ra tứ phía bao phủ toàn bộ cung điện rồi lên tiếng. Vinh quang của quang thần trải rộng khắp nơi, nơi mà bọn ta từng dừng chân đều là thánh đường cả. Hồng công công thì nheo mắt nhìn đám người cường thế của thánh đường, lồng ngực phập phồng giống như đang mất bình tĩnh, cất giọng nói lanh lảnh. Được lắm, ta sẽ thành thật bẩm báo tất cả các ngươi những lời này lên hoàng thượng. Lôi Bằng thì không hề để tâm nói. Mới sáng sớm Hồng công công đã ghé thăm, là muốn tranh luận chuyện này với cả bọn ta sao? Chương 278 Đốt Thành. Hồng công công nói, tạp gia đến là muốn thông báo với các ngươi. Các ngươi có thể trở về rồi. Hải Siêu thì thắc mắc hỏi, ý của công công là gì? Không lẽ Đan Vương đã ra tay xử lý ôn dịch rồi sao? Hồng công công nói, hoàng thượng có lệnh đốt thành. Cái gì? Có người vô thức thốt lên. Cho dù không phải là lần đầu tiên nghe thấy, trong lòng của Viên Phần vẫn run lên. Ánh mắt trông chờ nhìn về phía của Hải Siêu. Thánh đường trước nay thì vẫn làm việc quang minh chính đại, có lẽ sẽ ngăn cản. Hải Siêu thì do dự một lát rồi nói, đường chủ có lệnh, lệnh cho ta dốc hết sức suy nghĩ cách giải quyết ôn dịch. Hồng công công cười lớn, một mồi lửa đốt sạch, không phải ôn dịch sẽ hết sao? Ngươi cũng có thể trở về sớm hơn. Mục Vân Hàn thì vô thức nhíu mày nói, vậy thì sẽ giết chết bao nhiêu người đây? Hồng công công cười ha hả, những nạn dân đó giống như cây cỏ vậy, cho dù là đốt sạch thì mấy chục năm sau chúng sẽ sinh sôi trở lại. Mấy chục năm đối với cả chúng ta mà nói có gì đâu. Hải Siêu hít một hơi thật sâu rồi nói, đây là đất của Đại Khánh Quốc, hoàng thượng muốn tiêu diệt toàn thành, tại hạ thì cũng lực bất tòng tâm. Lôi Bằng thản nhiên nói, bổn tọa đến đây là để truy sát tà thần, còn những việc khác thì đều không liên quan đến ta. Viên Phần nhìn bọn họ với ánh mắt khó tin, thánh đường không phải là nơi có quang thần tối cao sao? Yêu thương nhân loại hay sao? Vậy thì tại sao không ngăn cản đi? Ấn tượng trong lòng về một thánh đường tốt đẹp bỗng chốc sụp đổ. Hồng công công nở nụ cười hài lòng. Rất tốt. Hải Siêu hỏi, Hồng công công muốn ra tay với tòa thành nào trước? Mộc Hàn Thành là phiền phức nhất. Ánh mắt của Hồng công công mang theo ý cười. Hải Siêu thì lại nói tiếp, nhưng mà Trấn Tây Vương đang ở Mộc Hàn Thành mà. Hồng công công gật đầu. Lôi Bằng cười nói, Trấn Tây Vương Lý Vân Hồng được nhân gian gọi là Bát Hiền Vương, cứ như vậy mà thiêu rụi sao? Hồng công công thở dài, vì bách tính thiên hạ mà bệ hạ không thể không làm như vậy, ngài cũng đã khổ tâm rất nhiều. Hải Siêu chắp tay trước ngực ra vẻ từ bi nói, tất cả đều là vì chúng sinh trong thiên hạ, bổn tọa sẽ hết đi một chuyến với Hồng công công, để tránh còn những con cá lọt lưới, đề phòng ôn dịch lan rộng ra ngoài, ảnh hưởng đến bách tính. Lôi Bằng thì cũng chắp tay trước ngực nói, Quang thần từ bi sẽ cứu lấy bọn họ. Viên phần nhìn bọn họ từng người một cố làm ra vẻ từ bi, trong lòng cảm thấy vô cùng buồn nôn. Hồng Công Công nói, rất tốt. Viên phần điều động cấm quân, phát binh đến Mộc Hàn Thành. Viên phần cúi người đáp, vâng. Giữa trưa, giữa những tiếng ầm ầm vang vọng trong trời đất, một đoàn hồng giáp kỵ sĩ lao về phía của Mộc Hàn Thành, khói bụi mù mịt. Sau một đoàn hồng giáp kỵ sĩ là bạch giáp kỵ sĩ, cưỡi bạch mã và một số kỵ sĩ kia hắc mã. Mộc Hàn Thành thì đã bị cấm quân bao vây. Cấm quân kinh ngạc khi thấy rất nhiều đồng liêu đến. Một tướng lĩnh cấm quân vội vàng tiến lên, kính cẩn kêu lên. Là vị đại nhân nào dám lâm vậy? Viên phần phi đại mã về phía trước, giơ tay hét, dừng. Trong nháy mắt, đại quân đã dừng lại, đứng yên tại chỗ. Trên tường thành phía xa, một binh sĩ lập tức hốt hoảng nhảy xuống, vội vàng đi về phía vương phủ. Bên trong vương phủ, Trấn Tây Vương Lý Vân Hồng lo lắng đi tới đi lui, đứng bên cạnh là Ngưu Đại Lực. Lý Vân Hồng thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, lo lắng nói, sao còn chưa tới, sao còn chưa tới? Ngưu Đại Lực bất lực nói, vương gia, nếu ngài cứ đi đi lại lại như vậy, ta cũng choáng váng hết cả đầu. Lý Vân Hồng quay đầu nhìn về phía của Ngưu Đại Lực bất an nói, người nói vị quán chủ kia thật sự đến đây sao? Thực sự có thể loại trừ ôn dịch sao? Ngưu Đại Lực nghiêm túc nói, vương gia, là quán chủ Tam Thanh Quan, ngài đừng nhớ lầm. Lý Vân Hồng liên tục gật đầu nói, quán chủ của Tam Thanh Quan, ta nhớ rõ rồi, không phải ta đang rất sốt ruột sao? Ngưu Đại Lực bất đắc dĩ nói, trước đây thì ta cũng chưa từng nhìn thấy ngài sốt ruột đến vậy. Lý Vân Hồng bất giác ngẩng đầu lên nhìn bầu trời bên ngoài, lo lắng nói. Ngô Đại Lực bất đắc dĩ nói, trước đây thì ta cũng chưa từng nhìn thấy ngài sốt ruột đến như vậy. Lý Vân Hồng bất giác ngẩng đầu lên nhìn bầu trời bên ngoài, lo lắng nói, trước đây là do không có chút hy vọng nào, hiện tại đã có một chút hy vọng rồi, đương nhiên bổn vương mong rằng lần này có thể nắm bắt được. Một tiếng bước chân rầm rập truyền đến, một binh sĩ mặc áo giáp từ bên ngoài nhanh chóng chạy vào. Lý Vân Hồng thì vô thức đi ra khỏi đại sảnh, vội vàng hỏi, có phải quán chủ tới không? Ngưu Đại Lực cũng đi theo ra đại sảnh, ánh mắt chờ mong nhìn về phía của binh sĩ. Chương 279: Cấm quân vây thành. Binh sĩ lắc đầu thở hổn hển nói, không phải, là cấm quân đến. Rất nhiều cấm quân đã xuất hiện bên ngoài thành rồi. Hình như còn có cả thánh kỵ sĩ của thánh đường. Đồng tử của Lý Vân Hồng co rụt lại, bước nhanh ra ngoài. Trong lòng Ngưu Đại Lực thấp thỏm cũng đi theo. Một lát sau thì Lý Vân Hồng xuất hiện trên tường thành, cúi đầu nhìn tình huống, thấy rất nhiều hồng giáp kỵ sĩ đang ở đằng xa, vây quanh toàn bộ ba tầng Mộc Hàn Thành. Ngoài đại môn còn có một phương trận. Trước phương trận có một cái ghế tựa. Hồng Công Công đang nằm trên chiếc ghế đó, vừa tắm nắng vừa ăn hoa quả đặt ở trên chiếc bàn bên cạnh. Lòng của Lý Vân Hồng thì trầm xuống, lớn tiếng nói, Hồng Công Công, người đến Mộc Hàn Thành của ta làm cái gì vậy? Hồng Công Công ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lớn tiếng nói, tại gia chỉ là đang phụng sự chỉ hành thôi, nếu không thì cũng không dám đến quấy rầy sự yên tĩnh của vương gia. Tim của Lý Vân Hồng bây giờ giống như một khối băng vậy, vô cùng lạnh lẽo. Hoàng Hinh định động thủ thật sao? Cấm quân đã âm thầm bao quanh Mộc Hàn Thành này, trong thành thì càng ngày càng áp lực. Dân chúng hoảng sợ đồng loạt tụ tập trước cổng thành, đập mạnh bốp bốp bốp vào cánh cổng, bắt đầu phát ra những tiếng khóc thảm thiết. Thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài, ta không có bệnh. Cứu mạng ta với, đại nhân cứu mạng. Những tiếng khóc thảm thiết truyền ra ngoài cổng thành. Hồng Công Công thì nhìn tảng đá chặn ở cổng thành, quay đầu hỏi. Cổng thành này là do chúng ta phong tỏa sao? Tướng lĩnh lúc trước phong tỏa nội thành vội vàng cúi đầu nói. Là thành chủ phân phó người phong tỏa. Ở bên ngoài thì dùng tảng đá để chặn cửa thành. Ở bên trong thì lại dùng dây xích khóa chặt lại. Dân chúng không vào được cũng không ra được. Hồng Công Công cười nói. Hắn cũng quyết tâm đấy chứ. Giúp cho chúng ta tiết kiệm được bao nhiêu là sức lực. Nhưng mà cổng thành này có thể ngăn chặn người bình thường, nhưng mà lại không thể ngăn chặn được tu luyện giả. Các tướng lĩnh phong tỏa tòa thành đều cười nói. Nếu như có tu luyện giả nào muốn chạy ra ngoài thì tất cả đều bị cấm quân bắn chết rồi. Hồng Công Công gật đầu nói. Rất tốt. Trong lúc nói chuyện thì những tu luyện giả còn lại trong thành cũng không thể ngồi yên được nữa. Từng đạo nhân ảnh từ trên tường thành nhảy vụt ra, gào thét xông ra ngoài. Vụt vụt. Một tràng âm thanh như xé gió đồng loạt vang lên. Phốc phốc. Từng đạo huyết hoa nở rộ trên không trung. Từng tu luyện giả ngã ngửa trên mặt đất. Máu tươi chảy ra, nhuộm đỏ cả mặt đất. Mũi tên mang theo nguyên khí bắn vào tường thành. Tiếng đá vụn bắn tung tóe, vang lên ầm bịch bịch, chắp cánh cũng khó thoát. Cấm quân thì không ngừng phóng tên, liên tục bắn giết những tu luyện giả nào có ý định chạy trốn. Bắn chết được khoảng 30 tên. Đến lúc này thì mới không còn ai dám chạy ra ngoài nữa. Trên tường thành, một vị tướng lĩnh đi đến bên cạnh vương gia, không cam lòng mà mở miệng khuyên nhủ. Vương gia, hay là chúng ta ra ngoài đánh nhau đi. Cấm quân tới đây không có ý tốt. Lý Vân Hồng thì khiển trách. Người đang muốn đem ôn dịch ra ngoài sao? Người muốn toàn bộ Khánh Quốc này để bị lây nhiễm sao? Tướng quân cắn răng nói. Vương gia, chẳng lẽ bây giờ chúng ta đều phải đứng nơi chờ chết sao? Lý Vân Hồng ngẩng đầu nhìn bầu trời, vẻ mặt đầy lo lắng. Chỉ còn hy vọng rằng quán chủ có thể nhanh chóng tới đây thôi. Thời gian cứ chậm chậm trôi qua. Người phía sau tường thành cũng gào thét đến khàn cả tiếng, cổ họng thì khô khốc rồi. Hồng Công Công ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời, nhẹ nhàng nói. Mặt trời vào lúc rằng chính ngọ, chính là thời điểm mặt trời cường thịnh nhất, đã đến lúc rồi. Hồng Công Công từ chiếc ghế dựa đứng bật dậy, tất cả cấm quân đều chấn chỉnh lại tinh thần, trong không khí tràn ngập khí tức nghiêm sát. Hồng Công Công mở miệng nói. Trấn Tây Vương, vì bách tính trong thiên hạ, tạp gia thì không thể không làm như vậy nữa, nhưng mà mong rằng ngài có thể hiểu được. Lý Vân Hồng thì bỗng nhiên tiến lên một bước, dựa người vào ven thành, vội vàng kêu lên. Hồng Công Công, bổn vương đã nghĩ ra biện pháp có thể giải quyết ôn dịch này. Hãy cho bổn vương thêm một chút thời gian nữa, bổn vương nhất định có thể giải quyết được ôn dịch. Hồng Công Công cười ha hả. Vương gia thật sự biết nói đùa. Ôn dịch này chính là tai họa do trời phạt. Ngay cả bệ hạ cũng không có cách nào xử lý. Chỉ có thể làm ra chuyện bi thương như thế này mà thôi. Ngài đừng dãy dụa nữa. Kẻo bệ hạ lại không vui. Sau khi chết còn phải hứng chịu tai tiếng. Lại còn bị người đời chê trách. Chương 280. Đốt thành đi. Lý Vân Hồng thì cuống quýt kêu lên. Ta thật sự có biện pháp mà. Có người có thể diệt trừ ôn dịch này. Hồng Công Công, ngươi cho bổn vương thêm một chút thời gian nữa thôi. Bổn vương. Phía dưới, Hồng Công Công quay đầu lại, vẫy tay với cả Viên Phần. Viên Phần đi tới cung kính nói. Hồng Công Công. Hồng Công Công chỉ vào Tiểu Đăng trên bàn bên cạnh rồi nói. Đi đi. Viên Phần sửng sốt, vẻ mặt lộ ra không thể nào tin được. Hồng Công Công, cái này... Hồng Công Công ngồi lại trên ghế rửa, cầm lấy một quả nho, tiện tay ném vào trong miệng. Bệ hạ nói ngươi là nhân tài, vậy thì nhiệm vụ này giao cho ngươi đi. Viên Phần nặng nề gật đầu, cắn răng cầm lấy Tiểu Đăng, xoay người đi tới trước hắc mã của mình, leo lên lưng ngựa. Hắc mã chạy lộc cộc về phía trước, đi tới chỗ cấm quân đang vây quanh Mộc Hàn Thành. Dân chúng trong thành nghe được lời của Hồng Công Công, trong lòng ai nấy cũng đều cảm thấy không ổn. Tất cả đều hoảng sợ. Cứu mạng với! Từng tiếng khóc lóc cầu xin ở phía trong thành đồng loạt vung lên. Tiếng khóc lóc oán thán tràn ngập một vùng đất trời. Cổng thành thì to lớn đang rung chuyển. Viên Phần nắm gọn ngọn đèn trong tay, lòng bàn tay đầy mồ hôi, ánh mắt nhìn về phía Mộc Hàn Thành, trong mắt lộ ra vẻ không đành lòng. Ngươi còn chần chờ cái gì nữa? Tiếng gọi của Hồng Công Công từ phía sau truyền đến. Người Viên Phần cử động, chậm rãi nâng ngọn đèn trong tay lên. Trên thành lầu thì Lý Vân Hồng vô thức thốt ra vài câu. Cửu tiểu lôi hỏa. Sắc mặt của hắn chợt thay đổi. Cửu tiểu lôi hỏa là một loại linh hỏa cường đại giữa thiên địa. Hỏa chủng chính là do lôi đình trên cửu tiêu thai nghén mà ra, đi kèm với bạo vũ lôi mà giáng thế, như mọc lên từ đất vậy. Nếu muốn thu thập cửu tiểu lôi hỏa thì phải đối mặt với cả lôi đình, có thể nói là vô cùng nguy hiểm. Nhưng mà Hoàng cung Khánh Quốc cũng có một đóa như vậy, chính là do lúc trước khai quốc đại đế đã thu thập được. Viên Phần tự mình đấu tranh tinh thần, đột nhiên bay lên không trung, hét lớn một tiếng. Đón lấy! Hắn dùng sức vung lên, tiểu đăng hóa thành một đạo lưu quang bay về phía của vương gia đang đứng ở phía trên thành trì. Ngưu Đại Lực tiến lên một bước, đưa tay nắm lấy, nắm chặt tiểu đăng trong lòng bàn tay. Viên Phần thì như chút được gánh nặng, từ trên trời chậm rãi đáp xuống, ngồi trên lưng ngựa. Trên thành trì thì Ngưu Đại Lực hơi sững sờ. Hắn có ý gì vậy? Lý Vân Hồng thì đưa tay đón lấy tiểu đăng cửu tiêu lôi hỏa, sắc mặt biến đổi. Đây là giả. Hắn vô thức lo lắng nhìn ra ngoài thành. Bên ngoài thành vốn đang rất yên tĩnh, bỗng nhiên có một tiếng vỗ tay vang lên. Viên Phần thì xoay người nhìn Hồng Công Công đang vỗ tay, xuống ngựa quỳ trên mặt đất, âm thầm nói: Hồng Công Công, mà tướng thật sự không có cách nào xuống tay được, xin cam lòng lĩnh tội. Hồng Công Công ngồi thẳng người nhìn Viên Phần, sắc mặt vẫn không thay đổi. Người có biết hậu quả của việc phản bội bệ hạ là thế nào không? Viên Phần ảm đạm nói: Biết ạ. Hồng Công Công nắm lấy một quả táo, ném mạnh về phía của Viên Phần. Quả táo phát nổ trên người của Viên Phần, thân thể Viên Phần bị đập bay về đằng sau, trượt xa khoảng 5 mét. Hồng Công Công thét lên một tiếng chói tai: Người đã phụ lòng tín nhiệm của bệ hạ đối với ngươi. Viên Phần ngẩng đầu, trong mắt ánh lên sự phẫn nộ tột cùng, lớn tiếng nói: Ta là cấm quân của Đại Khánh, trường thương trong tay ta là dùng để đối đầu với cả địch nhân của Đại Khánh, chứ không phải để dùng tàn sát bách tính của Đại Khánh ta. Hồng Công Công cười lạnh: Ngươi còn ở đó nói lý sao? Ngươi đâu? Mau bắt hắn xuống đây cho ta. Sau khi trở về đế đô thì sẽ giao cho bệ hạ xử trí. Lập tức có hai cấm quân tiến lên, một người bên trái, một người bên phải dựng người Viên Phần lên, sau đó thì dùng xích trói lại. Từ đầu tới cuối Viên Phần cũng chẳng có dãy giụa dù chỉ một lần. Hồng Công Công nói: Bây giờ ta sẽ cho ngươi biết thế nào mới là cấm quân Đại Khánh. Hắn tiện tay chỉ vào một tên tướng lĩnh ở phía xa: Ngươi tới đây. Tên tướng lĩnh sửng sốt, vội vàng chạy tới, nắm chặt tay phải rồi đặt lên ngực trái, cúi đầu nói: Mã tướng có mặt. Hồng Công Công lại lấy ra một tiểu đăng tử từ trong túi. Tiến lên đốt thành, có thể thao túng nó bằng cách truyền linh lực vào nó. Tên tướng lĩnh này không ngần ngại nói: Tuân lệnh. Và các bạn thân mến, tập ngày hôm nay dừng lại ở đây. Goodbye.